Chương 2082, âm hồn thông dương quyết chân chính, hạ. Phục Thanh và Ưng Vô Địch vẫy tay một cái, mười mấy người chung quanh rút vũ khí phòng bị. Miêu Nghị lạnh lùng nhìn quanh, nhìn thấy đám người kia cầm khổng tiên thằng với bộ dạng tùy thời tấn công. Đám người Phục Thanh và Ưng Vô Địch chưa từng lĩnh giáo thứ này. Miêu Nghị hắn đã lĩnh giáo qua, biết rõ loại phương pháp vây công này rất khó chơi. Hắn không sợ đối phương nhưng đám người Phục Thanh sẽ ăn thiệt thòi, động thủ không chiếm tiện nghi. Dù sao Miêu Nghị có lợi hại hơn nữa cũng không thể chế ngự hơn ngàn người cùng lúc. Hơi suy nghĩ, Miêu Nghị cầm tinh linh liên hệ Mộ Dung Tinh Hoa. Nơi này là địa bàn của Tào Vạn Tường, binh sĩ đóng nơi đây 10 phần là người của Tào Vạn Tường. Hiệu quả rất rõ ràng, rất nhanh tên thủ lĩnh nhận được tinh linh cho đi, hắn cũng tìm được lối thoát. Miêu Nghị hiển hách uy danh bày ra đó, trăm vạn đại quân còn không làm gì được người ta, bọn họ sao đủ nhìn, hiện tại cũng thuận tiện xuống đài. Hơn ngàn người nhường đường, Miêu Nghị lĩnh người bay đi, nhanh chóng tến vào tinh môn. Đám thủ lĩnh địa phương lại ngăn cản đám người khác. Vô Tương Tinh, trong một hoang dã tinh chinh chiến liên tục, trong một nghĩa địa hoang vắng rộng 10 dặm, người nhà ai không có thân nên xương trắng không vùi, mỗi khi vào đêm liền có tiếng quỷ kêu gào không nhỏ. Miêu Nghị dẫn người đáp xuống, hai gã quân địa phương thủ vệ nơi này từ trong rừng đi ra, tham kiến đại thống lĩnh. Ân. Miêu Nghị đưa tay hư vịnh bảo bọn họ không cần đa lễ, hắn đạp vào cỏ hoang tiến vào rừng già, dưới chân ngẫu nhiên đạp lên xương khô kêu răng rắc, đám chuột thỏ gần đó bị kinh động chạy thục mạng. Miêu Nghị nhìn phần mộ chung quanh và thở dài. Loạn tán cương này đã lớn hơn trước, xem ra chiến loạn không ít, đều là tín đồ, tại sao thiên định mặc kệ không quản? Phục Thanh nói. Bên này khác với tiểu thế giới bắt buộc cống hiến nguyện lực, đều là tự nguyện. Dưới tình huống tự nguyện, nếu Thái Bình thịnh thế có mấy người thành kính triều bái, no bụng ấm tư dâm dục, phú quý loạn nhân tâm đều hưởng thụ qua, ngược lại thế đạo càng loạn thì người cầu thần bái Phật càng nhiều. Miêu Nghị yên lặng, hắn hiểu rõ. Hai người đi phía trước thi pháp trải bằng cỏ dại tiến vào trong rừng, Miêu Nghị giơ tay lên, trừ hai thủ vệ và Phục Thanh, Ưng Vô Địch ra, những người khác đều tản ra phòng bị bốn phía. Dưới một gốc thông già ẩn khuất, có lẽ có quá nhiều mộ địa cho nên âm khí rất nặng. Trước một bia mộ vô danh, mấy người đứng lại, Miêu Nghị nghiêng tai lắng nghe chung quanh, hỏi. Dừng lại lúc nào? Một gã thủ vệ trả lời. Gần 200 năm qua, ban ngày dương khí biến mất âm khí càng nặng, bên trong tiếng kêu gào thê lương đứt quãng không dừng lại, nghe mà hãi người, phàm nhân sợ tới mức không dám tới đây, nếu không phải hai ngày qua đã không còn tiếng kêu gào, không biết tình huống bên trong thế nào, không được chỉ dụ ti chức không dám tự tiện xông loạn. Miêu Nghị trầm mặt, làm ra quyết định. Mở ra, vào xem. Dạ. Hai người trông coi lĩnh mệnh, lập tức phá phong ấn dời mộ bia vô danh ra chỗ khác. Lúc này một mật đạo xuất hiện. Miêu Nghị không cho hai người theo vào, chỉ dẫn Phục Thanh và Diêm Tu tiến vào. Càng đi xuống càng lạnh, xâm nhập vào mộ đạo liền phát hiện mộ thất, phát hiện vách tường chung quanh đã có một giám sương trắng bao phủ. Đây không phải băng sương, mà là âm sát khí ngưng tụ mà thành. Mấy người đi qua, dương khí tan rã cho nên sương mù màu trắng xuất hiện. Quan tài bằng tinh kim chế tạo đã nằm giữa một thất, chung quanh cũng phủ đầy sương trắng. Diêm Tu, Diêm Tu. Miêu Nghị gọi vài tiếng chỉ nghe tiếng âm thanh vọng lại chứ không nghe đáp lại. Miêu Nghị không chần chờ nữa, hắn vung tay xua tan sương mù chung quanh quan tài. Miêu Nghị cầm bảo kiếm hồng tinh mở nắp quan tài. Vào lúc hắn muốn mở nắp quan tài, ai ngờ lúc này trong quan tài có âm thanh có kẹt vang lên, dường như bên trong có thứ gì đó bừng tỉnh, lại giống âm thanh móng tay quẹt vào tường bén nhọn chói tai, người nào nghe cũng cảm thấy da đầu run lên. Miêu Nghị, Phục Thanh và Ưng Vô Địch sững sờ. Ông, quan tài mở ra, âm khí nồng đậm trong quan tài bay ra ngoài, ba người cau mày. Phanh, lúc này nắp quan tài rơi xuống đất, trong âm khí của quan tài có một bóng người cứng trắng tóc tai bù xù đi ra, tóc dài không gió tự bay, nhắm hai mắt mở hai tay ra, trong cổ họng phát ra tiếng kêu dài, âm thanh giống như lệ quỷ ngủ say thức tỉnh. Người này không phải Diêm Tu còn có thể là ai? Từ tình cảnh này âm khí trên người Diêm Tu càng ung tùm. Ba người Miêu Nghị nhìn chung quanh, chỉ thấy sương mù màu trắng chung quanh ngưng hóa thành âm khí dạt dào, chúng bắt đầu tụ tập trên tay Diêm Tu, bị thất khiếu của Diêm Tu thu vào, sắc mặt Diêm Tu vô cùng hưởng thụ. Phục Thanh và Ưng Vô Địch nhìn nhau, sắc mặt biến hóa không ít, ánh mắt vô cùng kinh hãi, chẳng lẽ tên này trúng tới đây tu hành công pháp quỷ tu? Hai người có thể nói khó tin nổi, bởi vì hai người trước kia không biết Diêm Tu đang làm gì ở đây, lúc này phát hiện bộ dạng Diêm Tu còn quỷ tu hơn cả quỷ tu, cầm âm khí và hấp thu, bề ngoài còn rất hưởng thụ, đây không phải chuyện người thường làm được. Làm sao có thể không khiếp sợ? Rất nhanh, âm khí trong mộ thất biến mất không còn, nhiệt độ cũng tăng cao hơn vài phần. Diêm Tu mở hai mắt ra, con ngươi thuần trắng làm cho người ta sợ hãi đảo qua ba người, cuối cùng nhìn lên mặt Miêu Nghị. Nhìn thấy Miêu Nghị, đôi mắt thuần trắng dần dần biến đổi, rất nhanh lại khôi phục ánh mắt người bình thường. Âm khí trên người Diêm Tu biến mất vô tung vô ảnh, trên người hắn khôi phục dương khí như người bình thường, không thấy chút âm khí nào trên người hắn, ngay cả móng tay màu đen cũng biến thành màu trắng. Biến hóa này làm ba người Miêu Nghị trợn mắt há hốc mồm. Mấy người không có nhìn thấy thạc châu trên cổ Miêu Nghị tỏa ra vài đạo ánh sáng âm u. Diêm Tu tóc tai bù xù đi tới trước mặt Miêu Nghị, chắp tay hành lễ sau đó giọng nói khàn khàn. Đại nhân, Miêu Nghị dò xét hắn, giọng nói của ngươi, Diêm Tu cười khổ nói. Đổi lại là ai thống khổ gào thét hơn trăm năm mà không biến đổi chứ? Miêu Nghị thổn thức, con mắt nhìn sang Phục Thanh và Ưng Vô Địch, lại đổi thành phương thức truyền âm. Cuối cùng ngươi thành công hay không thành công? Diêm Tu truyền âm trả lời. May mắn, thành công. Miêu Nghị lập tức ngạc nhiên, hỏi. Vậy dương khí của ngươi là, có thể tự do chuyển đổi âm dương? Diêm Tu nói xong liền bổ sung,